nhớ thương. Em nhớ anh em từng đêm, lòng thầm mong thấy anh trong phút giây. Ngày gặp anh đi bên anh không nói được câu gì. Ngồi kề anh giữa mùa đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp anh sương đêm rơi gió giết từng cơn lạnh lùng. Sao lòng em thấy ấm nỗi cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly anh quay đi che dấu bờ mi lệ rơi. Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ anh. Người ơi trái tim em, trái tim anh không rời xa. Trái tim anh, trái tim em không rời xa. Và dường như đâu đâu em cũng thấy anh. chẳng biết phải có quên đến bao giờ. Trong đêm tối chỉ còn em quá mơ mộng.

chợt nghe mưa hát những câu tình ca. Em lại buồn vì nhớ anh hay vì lạnh giá. Hai hàng cây thay lá đã bao mùa qua, chỉ còn em những nỗi đau cứ kìm nén lại. Vì thế em cứ đứng trong màn mưa để cuốn trôi hết tiếc thương ngày xưa, để những đau đớn vỡ hòa dưới cơn mưa nhòa, để tim em thôi xót xa, để chẳng ai thấy mắt em lại cay. Vì những yêu dấu đã không còn đây, giọt nước mưa đây chỉ là của cơn mưa qua mà thôi. Rồi một ngày dịu dàng và bình minh bước sang, rồi mắt thức giấc thấy anh cười với em, môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều, lòng lạnh trong sớm mai môi hồng khẽ cười, nhìn thấy anh nắng ấm áp trong mắt anh hiền hòa là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho thank you.

chỉ mong có anh kề bên mãi tươi cười.

khúc nhạc tình. Còn em với em riêng mình, lỡ đôi vòng tay, lỡ đôi vai gầy, mà sao ngỡ như còn đây. Bước qua lời yêu, bước qua câu thề, rồi anh chắc không quay về. Phút giây biệt ly, cho em lần cuối được gọi anh người yêu ai, người yêu ai, người yêu ai. Nắng đã phai hay tình phai, người yêu ai. Gió buốt đau hút tim sâu, người yêu ai. Khóe buốt cay hay bụi bay, vết thương này cứ mỗi ngày mỗi khắc sâu. Ngày mai sau những đắng cay có còn cay, ngày mai sau những nỗi đau có phai màu, ngày mai sau những nhớ thương có còn vương. Vết thương lòng đến lúc nào vết thương lòng nên lúc nào hết rồi.